Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1091. Chương 1091. Võ đạo liên bang thứ 9 sinh vật máy tính viện nghiên cứu. Bách Lý Thanh Phong lấy một bộ khiêm tốn thái độ thỉnh giáo lấy viện nghiên cứu chư vị giáo sư. Đem hết khả năng học tập sinh vật máy tính tương quan tri thức. Mà những này giáo sư minh bạch Bách Lý Thanh Phong thân phận về sau. Đối với hắn dạy bảo cũng là xưng được bên trên tận tâm tận lực. Hơn một tháng ở chung, song phương đều lộ ra 10 phần hòa hợp. Bất quá, bầu không khí hòa hợp không giả. Có thể sinh vật máy tính tiến độ lại cũng không rõ rệt. Sinh vật máy tính chủ yếu nguyên do protein phần tử làm sinh vật chip đến thay thế bán đạo thể. Silic phiến, lợi dụng hợp chất hữu cơ tồn trữ số liệu, tin tức lấy sóng hình thức truyền lại, tại sóng dọc theo protein phần tử liên truyền bá quá trình bên trong, sẽ khiến protein phần tử liên trung đan khóa, song khóa kết cấu trình tự biến hóa, từ đó sinh ra cùng máy vi tính song tiến chế tính toán tương cận hình thức. Loại này máy tính tính toán tốc độ muốn so đương kim nhất một đời mới máy tính nhanh vô số lần. Còn có rất mạnh kháng điện từ quấy nhiễu năng lực, mà năng lượng tiêu hao vẻn vẹn tương đương với phổ thông máy tính 11 phần ức. Mặt khác, sinh vật máy tính còn cụ có sinh vật thể một chút đặc điểm. Như có thể phát huy sinh vật bản thân điều tiết cơ năng, tự động chữa trị chip bên trên phát sinh trục trặc, bắt chước não người cơ chế các loại. Đáng tiếc, cứ việc tại thế kỷ 20 trung kỳ lúc sinh vật máy tính kỹ thuật đã tiến vào nghiên cứu phát minh quá trình, đồng thời có được không ít cùng loại với sinh vật máy tính kỹ thuật, nhưng không có một loại có thể trang bị nhập nhân thể. Cùng nhân thể suy xét lúc phát ra sóng điện não tinh chuẩn phù hợp. Mà lại sinh vật máy tính tin tức rút ra khó khăn vấn đề cho đến nay chưa giải quyết. Giữa hai bên liền phảng phất hai loại không giống hệ thống. Từ trước mắt nghiên cứu phát minh tiến độ đến nhìn, thật giống như tiến vào một cái ngõ cụt. Không đột phá cái này một bình cảnh, sinh vật máy tính vĩnh viễn khó mà diện thế. Ghi vào nhân thể, dùng tư duy đối với sinh vật máy tính hạ đạt hợp lý mệnh lệnh. Cùng tại tính toán cơ hoàn thành tương quan tính toán sau thuận lợi đem tin tức đọc đến. Bách Lý Thanh Phong lật nhìn trước mắt những tài liệu này. Thật sâu cảm giác được cái này bài học đề gian nan. Trước mắt sinh vật máy tính mặc dù làm được cường đại tính toán lực kết quả. Nhưng một phương diện, trang bị không được nhân thể. Mệnh lệnh được đưa ra quá chậm. Một phương diện khác tin tức đọc đến chậm chạp. Cái này rất giống mặt đối với công kích của địch nhân lúc trước được tại tính toán cơ đưa vào loại công kích này loại hình. Để sinh vật máy tính tính toán ra này chủng loại hình công kích quỹ tích. Sau đó ngươi còn được từng chữ, tiêu tốn rất nhiều thời gian đi lật xem máy tính căn cứ các loại công thức được đi ra cuối cùng. Công kích phương hướng, mà chờ cái này hai bước làm xong về sau. Công kích của địch nhân đã sớm trúng đích ngươi 10 lần 8 lần. Tinh thần, tư duy loại vật này khống chế khó nhất. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng khống chế chính ngươi không đi nghĩ một loại đồ vật. Dù là luyện thần một đạo người tu hành được trải qua quá trình này. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là kiềm chế suy nghĩ của mình cùng tinh thần ba động. Cũng không phải là triệt để thay đổi, cải biến. Lại trong lúc đó tồn tại cực lớn sai sót. Nhưng máy tính từ trước đến nay đối với độ chính xác yêu cầu cực cao. Đủ loại tính toán vốn chính là thông qua vô số cái một cùng không hoàn thành tính toán. Chỉ cần có một con số tính toán sai lầm, cả kết quả đều trở nên hoàn toàn trái ngược. Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt mi tâm. Tinh chuẩn, máy vi tính thế giới chỉ có hay không có hai loại khả năng. Nhưng nhân loại tư duy, đối mặt bất luận một cái nào sự tình, là cùng không phải giữa hai bên đều tại vừa đi vừa về biến hóa. Lặp đi lặp lại hoành nhảy, dù là một cộng một bằng hai vấn đề đơn giản như vậy. có ít người trong đầu vẫn sẽ diễn sinh ra một cái nam nhân thêm một nữ nhân, còn sẽ sinh ra một đứa bé. Cuối cùng tương đương ba loại hình kết luận, cho dù 10.000 cái chuẩn xác đáp án bên trong có một loại giống như kỳ hoa đáp án, liền sẽ dẫn đến kết luận tạo thành to lớn sai sót. Dù sao máy tính tính toán ra một đáp án lúc dính đến một cùng không hai đại bay nhảy lên lượng quá to lớn, dùng một cùng không làm sao có thể miêu tả được thế giới chân chính. Thế giới này xưa nay không là không phải đen tức là trắng. Vũ trụ đều tồn tại cường lực, yếu lực, điện từ lực, lực hút tứ đại lực cơ bản đâu. Là cùng không phải, tồn tại cùng không còn tại, chân thực cùng hư vô. Hai hai đối ứng chế độ bản thân liền là có thiếu hụt. Khoa học chỉ có thể bị ngụy chứng, nào có cái gì tuyệt đối định nghĩa. Bách Lý Thanh Phong đối với những kiến thức này học tập đau đầu không thôi lúc. Hắn điện tử vòng tay phát sáng lên, theo hắn đem thông tin kết nối, bên trong xuất hiện Lý Tiên thân ảnh. Hắn nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong, muốn nói cái gì, một lát, tựa hồ đổi giọng nói, đừng, ngươi có một đoạn thời gian chưa có trở về, hôm nay vào nhà ăn cơm chiều a. Cân nhắc đến lại tại viện nghiên cứu tiếp tục chờ đợi một lát đoán chừng cũng nghiên cứu không. Sinh ra vật máy tính, Bách Lý Thanh Phong lập tức nhẹ gật đầu, được. Nhàn rỗi thời gian vẫn là lấy ra nhiều bồi bồi người nhà. 5 giờ chiều, Bách Lý Thanh Phong đi tới Tiên Phong cao ốc. Tại hắn tốt lúc, đám người hầu đã chính tại chuẩn bị lấy phong phú tiệc. Mà trong nhà trừ người hầu bên ngoài, cũng chỉ có Lý Tiên cùng Lý Tinh Giao hai người. Đừng tới, ngồi, Lý Tiên nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, khẽ gật đầu. Bách Lý Thanh Phong sau khi ngồi xuống, hắn mới nói một tiếng, đúng rồi, lúc trước nghe người nói đối với võ đạo cùng chiến sĩ cơ giáp tương quan đồ vật cảm thấy hứng thú. Ta cố ý đi một chuyến quê nhà, giúp người đem tương quan võ đạo điển tịch thanh ra. Cứ việc những điển tịch kia bên trên ghi lại võ đạo pháp môn có thể có chút cùng không bên trên. Hiện ở thời đại, nhưng lão tổ tông lưu truyền xuống đồ vật, tổng hội tồn tại chút hữu dụng. Ngươi có thời gian không ngại lật qua nhìn. Tốt, ta sẽ bớt thời gian nhìn xem, Bách Lý Thanh Phong nói. Sau đó Lý Tiên lại cùng Bách Lý Thanh Phong nói chuyện phiếm một chút vụn vặt sinh hoạt công việc. Đãi qua tốt, sau mười mấy phút, hắn mới rốt cục tiến vào chủ đề, mang theo do dự nói. Đừng a, gần nhất trong tập đoàn phát xảy ra không ít chuyện. Bách Lý Thanh Phong nao nao. Là có người nào quấy rối a? Không phải không phải, tập đoàn ban giám đốc gần nhất bị bắt rồi 5 cái thành viên hội đồng quản trị. Trong đó có 3 cái còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mà những này thành viên hội đồng quản trị đều không ngoại lệ, đều là lúc trước cùng ta trong công ty không hợp nhau người. Đây là chuyện tốt a, Bách Lý Thanh Phong nói. Không có những người này cho phụ thân ngươi thêm phiền phức. Ngươi tuyệt đối có thể dẫn đầu Tiên Phong tập đoàn có càng rộng lớn hơn phát triển. Ta tự nhiên biết là chuyện tốt, bất quá, loại sự tình này phát sinh kỳ quái, quỷ dị, đều khiến ta có chút tâm để bụng dưới. Lý Tiên nói, nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Người xấu đạt được trừng phạt, chúng ta được cảm tạ luật pháp liên bang kiện toàn, khiến cái này phạm tội người không thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Bách Lý Thanh Phong nghĩa, chính ngôn từ nói, thấy thế, Lý Tiên đành phải ăn ngay nói thật, nội bộ tập đoàn có tin tức lưu truyền, xưng những người này tình cảnh cùng ngươi có liên quan, ta nghĩ biết, ngươi có phải hay không âm thầm làm cái gì? Không có a, ta khoảng thời gian này đều tại sinh vật trong phòng thí nghiệm hiệp trợ sinh vật máy tính hạng mục. Nghiên cứu, làm sao có thời giờ làm những này? Bách Lý Thanh Phong chi tiết nói, bọn hắn lúc trước phạm tội không có bị khai quật ra, cho nên lộ ra gió êm sóng lặng, chuyện dưới mắt bại lộ, từng cái bị đem ra công lý, không thuộc về hiện tượng bình thường a. Dạng này à? Không phải đâu. Tốt à? Lý Tiên nhẹ gật đầu. Liên quan tới Lý Chu sự tình, ta và ngươi nói một tiếng. Hắn những năm gần đây lợi dụng ta tín nhiệm với hắn. Tại trong tập đoàn no bụng túi tiền riêng, thôn tính không ít tập đoàn tài sản, đồng thời còn cho tập đoàn mang đến tổn thất không nhỏ. Bởi vậy, đợi hắn điền vào tập đoàn hao tổn lỗ thủng về sau, ta sẽ đem hắn đuổi ra tập đoàn. Bất quá, ta đối với hắn cuối cùng có hơn 20 năm dưỡng dục chi tình, không nguyện ý nhìn hắn cứ như vậy tiến vào, cho nên không có ý định truy cứu hắn trách nhiệm hình sự. Phụ thân ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Lý Tiên nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, có chút thở dài một hơi. Ngươi không có ý kiến liền tốt. Đem chuyện này nói ra về sau, Lý Tiên tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Tiếp xuống một nhà ba người ngược lại là nhẹ nhõm vui sướng ăn một bữa tối. Buổi tối, Bách Lý Thanh Phong về tới trong phòng của mình. Thông qua cửa sổ sát đất nhìn xem bên ngoài thiên hoa thành phố đèn đuốc sáng trưng cảnh đêm. Hắn thoáng cảm ứng một chút thế giới tinh thần bên trong sợ hãi thần chủ. Giờ phút này Tôn nghe nói bất tử bất diệt tà thần dù là không có bị tinh thần lực của hắn lượng biến thành bó phược lực trận làm hao mòn, vẫn trở nên thoi thóp. Gần 2 tháng, tựa hồ đã đem hắn thần dị triệt để hao hết. Tựa hồ, ở cái thế giới này dù là không có bất kỳ cái gì tiêu hao tình huống dưới, thần chi ý chí đều sẽ thời thời khắc khắc tiêu tán, cho đến khó mà sống sót. Thua thiệt nói ngươi vẫn là rất khó tử vong tà thần đâu. Ta lại đừng chịu ngươi, cũng đừng đánh ngươi, càng đừng mài ngươi. Có thể lúc này mới không đến 2 tháng, thế mà liền muốn tiêu tán. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua tựa hồ liền truyền đạt hoàn chỉnh tâm tình chập chờn đều không thể làm được sợ hãi thần chủ. Trong lòng đối với tôn này động cơ vĩnh cửu cứ như vậy ngừng vận chuyển vẫn còn có chút không bỏ. Xem ra mấy ngày nay được bớt chút thời gian đi một chuyến song nguyệt giới. Được rồi, vừa vặn ta lần trước đi gấp, rất nhiều chuyện đều không có hướng y cùng trời cao ra ra bọn hắn bàn giao. Lần này liền thuận tiện lại về một chuyến thiên hoang, đem sự y mang về thế giới địa cầu. Cũng tốt cho phụ thân ta Lý Tiên một kinh hỉ. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm đã có quyết định, sáng sớm ngày mai bên trên liền cùng phụ thân nói một chút. Rời đi một đoạn thời gian, nghĩ thầm, hắn quay người, hướng giường bên trên đi đến. Bất quá khi đi ngang qua bàn đọc sách lúc, hắn tựa hồ thấy được một cái dương. Trong dương thế mà bày đầy mấy chục sách thư tịch, giấy chất thư tịch. Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ đi vào cái dương trước, lật một chút, rất nhanh nhớ tới. Đây là phụ thân từ quê nhà bên kia dọn tới võ đạo thư tịch. Thời gian còn sớm, dứt khoát vô sự Bách Lý Thanh Phong liền ngồi xuống, đem những sách vở này từng quyển lật nhìn lại. Thế giới địa cầu quả nhiên cũng tồn tại võ đạo, bất quá cùng ta suy đoán bên trong đồng dạng. Minh kình, ám kình, hóa kình, đan kình, cương kình, võ thánh. Bách Lý Thanh Phong bên cạnh lật bên cạnh nhẹ gật đầu. Thế giới này nhất võ giả đúng là chỉ có cấp 6. Cấp 6 chiến thần chính là tuyệt mức năng lượng thế giới có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Ngàn năm trước thiên hoang giới mọi người dựa vào chính mình tu hành thực tế bên trên cũng chỉ có thể đạt tới cấp thứ 6, còn lại cấp thứ 7 cơ hồ đều dựa vào tự song nguyệt giới trung lưu rơi ra tới thiên tài địa bảo mới có thể đột phá. Thẳng đến trải qua 1000 năm tuế nguyệt, thiên hoang giới mức năng lượng tại song nguyệt giới năng lượng không ngừng quán chú. Tại 100 năm trước tăng lên tới năng lực kém cấp, lúc này mới có thể dựng dục ra từng cái chí cường giả, thậm chí nửa bước truyền kỳ cường giả. Cho đến ngày nay, thiên hoang giới cùng song nguyệt giới ở giữa xuất hiện không ít không gian chi môn. Năng lực kém cấp thiên hoang giới tựa hồ lại lần nữa thăng cấp, trở nên đã có thể dung nạp truyền kỳ.